Cửu vực kiếm đế, chương 2077, trước diệt hai đạo hóa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandow chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại đạo này lưỡi đao chạm tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay chi một khắc trước, lập tức bộc phát thô kinh thiên oanh minh, mạnh mẽ vô biên lực lượng, cực nóng hỏa diễm, hết thảy bộc phát ra. Cửu Dương Võ Đế đạo này lưỡi đao tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, tất cả lực lượng, toàn bộ đổ xuống mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm nhận được lực lượng này bộc phát trung tâm, Thí Kiếm Quân, Lạc Hà, Thanh Mộng, Viêm Hám Thế bọn người tâm đều là run lên. Tại lực lượng này bộc phát trung tâm, mạnh mẽ vô biên lực lượng, quả thực là bất luận một vị nào nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, bước vào trong đó, đều là cửu tử nhất sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù là bọn họ, đều cảm thấy, một khi là xa vào đến trong sức mạnh, sức liều hết thảy thủ đoạn, hết thảy át chủ bài, đều khó mà ngăn cản đạo này lưỡi đao lực lượng. Nhưng là hiện tại, Sở Phong Miên lại là muốn tay không đón lấy khủng bố như thế một đạo lưỡi đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cử động kia, nếu là những người khác làm ra cái kia trong lòng mọi người, người này chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Thế nhưng là làm ra đây hết thảy người, là Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại vô số kiếm đạo môn đệ tử trong lòng, không đâu địch nổi Sở Phong Miên. Tại vô số kiếm đạo môn trong lòng, bọn họ vẫn tin tưởng, Sở Phong Miên sẽ thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử này, chắc chắn phải chết, một cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh, cũng muốn chống lại chân chính thiên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cửu Dương Võ Đế cùng Dạ Vô Thường đều là liếc nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm ý cười, tại trong mắt bọn họ, Sở Phong Miên đã là chắc chắn phải chết. Nhưng ngay lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên bầu trời tiếng oanh minh, đột nhiên ngừng lại. Liệt diễm, lưỡi đao trong một sát na này, phảng phất là hết thảy biến mất, hết thảy lực lượng, đều biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây hết thảy đột nhiên phát sinh, tất cả mọi người đều là trong lúc nhất thời ngây ngần cả người, vô số ánh mắt nhìn hướng trên bầu trời, nhìn kỹ lại, mới nhìn đến một màn để tất cả mọi người cả đời cũng sẽ không quên một màn. Chỉ gặp Sở Phong Miên đứng trên bầu trời, lông tóc không tổn hao gì, cái kia Cửu Dương Võ Đế đánh ra lưỡi đao ầm vang ở giữa bị Sở Phong Miên chộp vào trong lòng bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo này lưỡi đao, hiện tại rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, như là đồ chơi như thế, bị Sở Phong Miên bóp trong lòng bàn tay. Tùy ý là đạo này lưỡi đao, bộc phát ra uy năng mạnh hơn, đều không thể thương tới đến Sở Phong Miên một phân một hào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm nguyên giới bên trong, đều là hoàn toàn yên tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, trong mắt rất nhiều người, đều có chút không thể tin được trong mắt thấy đây hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cường đại như thế một đạo lưỡi đao, cứ như vậy bị Sở Phong Miên tay không đón lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí là Sở Phong Miên, càng là lông tóc không thương. Không chỉ là kiếm đạo môn đệ tử cái kia Cửu Dương Võ Đế trong lòng, càng là rung động thật sâu ở chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, mặc dù chỉ là hắn một đạo hóa thân đánh ra lưỡi đao, nhưng là thiên nhân cảnh võ giả ngưng tụ ra một đạo hóa thân lực lượng, nhưng đều tại siêu việt nửa bước thiên nhân cảnh. Bằng vào đạo này hóa thân, đối phó 2-3 vị nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong võ giả yêu thần cũng không thành vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ hắn đánh ra lưỡi đao, lại là tại Sở Phong Miên trong tay, bị tay không đón lấy, hắn đều có chút không cách nào nghĩ thông suốt Sở Phong Miên là như thế nào làm đến. Tiểu tử này khó đối phó, đồng loạt ra tay giết hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dạ Vô Thường ánh mắt vô cùng băng lãnh, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm, đã là nhìn ra, Sở Phong Miên cũng không phải một cái bình thường nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Dạ Vô Thường giận quát một tiếng, lấy thế sét đánh lôi đình, đột nhiên xuất thủ, cái này Dạ Vô Thường vừa ra tay, vung tay lên, toàn bộ bầu trời, đều là xa vào đến một loại hắc ám bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, che thiên tích ngày, toàn bộ kiếm nguyên giới, đều là xa vào đến một mảnh trong đêm tối, tại cái này trong đêm đen thăm thẳng, một đường to lớn vô cùng bàn tay từ trên trời hạ xuống trước khi ầm vang hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc nhất thời thiên sụp đổ tựa như tận thế. Cửu Dương Võ Đế vậy đồng thời xuất thủ, từ trên người hắn, bốc cháy lên vô số hỏa diễm đến, cái này Cửu Dương Võ Đế cả người, đều là biến thành một đường to lớn vô cùng hỏa cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liên tục không ngừng hỏa diễm, thiêu đốt lên, che trời lấp đất, vô số hỏa diễm đều là biến thành một đầu to lớn hỏa long, gầm thét hướng về Sở Phong Miên đánh sâu vào lại đây. Cửu Dương Võ Đế, Dạ Vô Thường, hai vị này thiên nhân cảnh cường giả, tại thời khắc này, đột nhiên liên thủ, hướng về Sở Phong Miên phát khởi công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù là hai vị này, chỉ là hóa thân, nhưng là thiên nhân cảnh cường giả hóa thân, giống nhau là kinh khủng tới cực điểm, mạnh mẽ vô biên lực lượng, khiến người ta cảm thấy, đều có chút run lẩy bẩy. Nhưng là tại cái này trong sức mạnh, Sở Phong Miên sắc mặt lại là lạnh nhạt vô cùng, ánh mắt của hắn bình thản nhìn xem đây hết thảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên chậm rãi giơ tay lên vung lên, ầm ầm. Vô tận long lực đều tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ, ầm vang ở giữa biến thành một đường to lớn vô cùng chiến long chi trảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo này chiến long chi trảo oanh kích mà nỗ lực quét ngang hết thảy. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Cửu Dương Võ Đế ngưng tụ hỏa diễm đánh ra một đầu hỏa long, đều là tại cái này chiến long chi trảo trước mặt bị oanh kích vỡ nát. Đồng thời cái kia Dạ Vô Thường hắc ám bàn tay lớn, hóa thành vĩnh dạ hắc ám, đều là bị xé nứt ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến long chi trảo quét ngang hết thảy, đánh vỡ hắc ám, để cái này kiếm nguyên giới trở lại lúc đầu bộ dáng. Không tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi mau, khi Sở Phong Miên thi triển ra chiến long chi trảo một khắc cái này Cửu Dương Võ Đế, Dạ Vô Thường trong lòng đều đột nhiên ở giữa minh bạch lại đây, Sở Phong Miên thực lực tuyệt không giống như là nhìn đơn giản như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ cái này hai đạo hóa thân, có thể là hai người bọn họ hao tốn không ít khí lực mới ngưng tụ ra tổn thất cái này hai đạo hóa thân, hai người bọn họ thực lực đều lại nhận một chút ảnh hưởng. Hiện tại vẻn vẹn là bằng vào cái này hai đạo hóa thân, hai người bọn họ cũng không phải Sở Phong Miên đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên liền là lúc này lực đoạn cái này hai đạo hóa thân lập tức lực bộc phát lượng, phóng lên tận trời, chuẩn bị rời đi kiếm nguyên giới. Siêu siêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này hai đạo hóa thân tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong chốc lát biến mất tại trong mắt mọi người. Nhưng là một đạo càng nhanh độn quang, lại là siêu việt cái này hai đạo hóa thân tốc độ, Sở Phong Miên chân bước kế tiếp chính là đi tới cái này hai đạo hóa thân bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này hai đạo hóa thân, lưu lại đi. Sở Phong Miên thanh âm lạnh nhạt vô cùng, bỗng nhiên thôi động linh lực bàn tay lớn đột nhiên chộp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, cái này Cửu Dương Võ Đế, Dạ Vô Thường, còn muốn nếm thử đi ngăn cản, nhưng là bọn họ hết thảy thủ đoạn tại Sở Phong Miên đạo này bàn tay lớn trước mặt đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong một chớp mắt cái này hai đạo hóa thân, liền rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, căn bản vốn không cho cái này hai đạo hóa thân bất luận cái gì cơ hội, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lập tức thôi động lên thôn thiên bí thuật tới. Một đạo thâm thúy lỗ đen xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt, Sở Phong Miên đem cái này hai đạo hóa thân trực tiếp ném tới thôn thiên bí thuật bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức thôn thiên bí thuật vận chuyển lại cái này hai đạo hóa thân bên trong ý thức đều là bị ma diệt chỉ còn lại có vô cùng tinh túy lực lượng tại ở trong đó, Sở Phong Miên còn chứng kiến mấy giọt tinh huyết. À, lại là lấy tinh huyết ngưng tụ hóa thân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.